Chiến thần Trấn Quốc, chương 497, 497, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng Lý Tử Nhiễm biết Lô Minh Giai sẽ trả thù, cô không ngờ cậu ta sẽ bôi nhọ tập đoàn Đông Thiên ở đêm hội từ thiện như thế này. Lúc này trên đêm hội, Dư Huy cầm lấy mic rồi nói. Ở nơi này, tôi muốn tuyên bố một chuyện. 10 diễn viên bao gồm Lô Minh Giai được mời tới đêm hội với tư cách cá nhân, không liên quan tới tập đoàn Đông Thiên. Hả? Sao lại thế chứ? Có người thắc mắc, Dư Huy mỉm cười nói. Đúng thế, chính là cá nhân. Trước đó địch thân tôi đã bàn bạc với tập đoàn Đông Thiên, mời mấy diễn viên tới đêm hội từ thiện, nhưng đã bị bà chủ của tập đoàn Đông Thiên từ chối. Cô ấy nghi ngờ động cơ làm từ thiện của tôi. Cô ấy nghĩ rằng tập đoàn Tam Hưng chúng tôi lấy danh nghĩa làm từ thiện để kiếm tiền đen tối, không muốn hợp tác với chúng tôi. Hai, tập đoàn Tam Hưng chúng tôi khổ quá mà. Không làm từ thiện thì bị người mắng, làm từ thiện vẫn bị người nghi ngờ. Điều này thật là làm đau lòng người mà. Cái gì? Tập đoàn Đông Thiên đáng ghét như thế sao? Họ nghi ngờ động cơ của một người làm từ thiện. Đúng là không biết xấu hổ nhỉ. Tập đoàn Tam Hưng làm từ thiện thật. Họ đã quyên góp cho tỉnh thành và Tô Hằng 2 tỷ rồi đấy. Làm thế này còn không phải làm từ thiện sao? Tập đoàn Đông Thiên đúng là kẻ tiểu nhan. Loại xí nghiệp này nên đóng cửa đi. Chúng ta liên hợp lại chèn ép. Sau khi Dư Huy thêm mắm thêm muối oxy, khiến cho mọi người càng tức giận. Một đám lửa giận mọc thành cụm, hận không thể xé nát tập đoàn Đông Thiên ra. Cộng đồng mạng càng đáng sợ hơn. Trăm nghìn người dùng mạng cùng nói là tẩy chay tập đoàn Đông Thiên. Mọi người hô hào đi đánh giá kém cho hai bộ phim. Trong lúc nhất thời, hai bộ phim rất hot có đến hơn mấy chục ngàn bình đánh giá kém. Lượt bình chọn của bộ phim thiệt hại nghiêm trọng. Bất kể là danh số hay danh tiếng, tập đoàn Đông Thiên thiệt hại lớn rồi. Dư Huy nói tiếp, ở đây tôi muốn chứng minh cho Lô Minh Giai và các diễn viên này một chút. Bọn họ muốn làm một ít việc cho dù là nhỏ bé đóng góp cho từ thiện. Bọn họ bất chấp quy định của công ty, bất chấp nguy cơ bị đuổi việc, chủ động liên lạc với tôi, muốn tham gia đêm hội từ thiện. Tôi kêu gọi mọi người hãy cho 10 thanh niên trẻ này một tràng vỗ tay. Tốt lắm, sau này các cậu quay bộ phim gì, tôi sẽ đầu tư phim ấy. Đúng, tôi đề nghị để cho Lô Minh Giai trở thành đại sứ công ích của Tô Hàng. Một đám ông chủ nhao nhao đáp, bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay như thủy triều. Trên mạng đều khen ngợi 10 người Lô Minh Giai. Cách chương.